One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Mọi người rút lui khỏi. À, nghe được như vậy băng lãnh vô tình. Tashiji đột nhiên một hồi đau lòng. Chợt viền mắt đỏ lên. Giọt nước mắt cũng nữa không khống chế được. Đổ rào rào theo êm dịu gò má chảy xuôi xuống tới. Lúc đầu đã quyết định quyết tâm ở lốc chấn bắt được Zoro. Có thể Tashiji thật không nghĩ sau đó xuất hiện loại kết quả này. Nàng chỉ là muốn bắt lại Zoro. Cũng không muốn thương tổn hắn. Càng không muốn giết hắn đi. Ngươi cũng dám ám sát nam nhân của ta. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Anvida giận tím mặt, quá độ thư uy. Huy vũ thiết bổng, hướng về phía Tashiji lần nữa vọt tới. Lửa giận ngập trời, đã để nàng tràn ngập nùng tình mật ý hai tròng mắt biến thành đỏ như máu. Mãnh liệt sát khí, biểu thị nàng đã triệt để tức giận nổ tung. Anvida, Smoker không lâu sau sẽ tới đến nơi đây. Còn không mau ly khai. Lẽ nào ngươi nghĩ bị bắt vào Impel Down sao? Zoro hét lớn một tiếng. Cao giọng nhắc nhở. À, nói cũng phải. Chàng diện lớn như vậy. Smoker nhất định sẽ bị kinh động. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Zoro, ngươi đối với ta thật tốt. Hầu như lập tức sẽ bùng nổ Anvida. Nghe được Zoro thanh âm. Lập tức biến hóa nhanh chóng. Khôi phục như cũ dáng dấp. Thậm chí còn có vài phần tu tu đáp đáp tiểu nữ nhân dáng dấp. Biến hóa này tốc độ. Nhìn mọi người mục trừng khẩu ngốc. Anvida vội vàng xông thủ hạ chính là bọn Lâu La phân phó nói. Chúng ta đại hải trình chào tạm biệt. Các huynh đệ, thừa dịp Smoker không có tới. Chúng ta đi mau. Yes sir. Anvida tiểu thư. Đây là của ngươi này ván trượt. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Vài cái hải tặc thật nhanh mang một khối loại cực lớn ván trượt đi tới Anvida trước mặt. Anvida gật đầu, xem ta trơn chuột phun ra. Nói cởi giày ra, người nhẹ nhàng nhảy đến trơn mượt ván trượt bên trên. Chân trần nha Anvida, như trên võ đài băng chi nữ thần một dạng. Uyển chuyển thân thể mềm mại lắc một cái. Theo một trận màu trắng băng vụ bay ra, cả người tốc độ phi khoái trượt đi ra ngoài. Vòng qua Zoro thời điểm, Anvida còn rất có lực thưởng Zoro một cái hôn gió, làm cho Zoro té xỉu tại chỗ. Vừa nghĩ tới nàng phía trước bà mập dáng dấp, Zoro liền cả người thẳng lên nổi da gà, toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Anvida, không biến cố như thế phiêu sáng cần gì phải. Chết tiệt trái ác quỷ, quả thực so với Hàn Quốc tân tiến nhất chỉnh dung thuật đều lợi hại. Bỗng nhiên Zoro sững sờ. Ai? Chết tiệt xuyên qua. Làm hại ta ngay cả những thứ này bừa bộn đồ vật đều biết. Thực sự là ghê tởm. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Thấy Zoro bị thương. Phi Ba vội vàng chạy tới. Vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Zoro. Ân cần hỏi. Không có việc gì. Phi Ba, tình huống không ổn. Ngươi lập tức trở về trên thuyền chuẩn bị. Trên pháp trường phát sinh lớn như vậy gây rối, Smoker chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuy nói Zoro không e ngại Smoker, thế nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Nếu như một cái đại nhân vật cũng tới, mình muốn thoát thân khả năng liền hết sức khó khăn. Dù sao sát hại Thiên Long nhân sự tình đã qua chừng mấy ngày. Tổng bộ hải quân không có lý do không phải phái người theo đuổi giết chính mình. Tashiji thượng sĩ, hải tặc nhóm đều chạy mất. Chúng ta nên làm gì? Có muốn đuổi theo hay không? Thấy hải tặc dồn dập đào tẩu. Bên cạnh hải quân nóng nảy hướng Tashiji xin chỉ thị. Tashiji nhìn dính đầy Zoro máu tươi tiểu dạ Seager. Ngây ngốc ở nơi nào? Ngơ ngác vẫn không nhúc nhích. Nghe được mọi người hô hoán. Xoay người nhìn Zoro dần dần đi xa thân ảnh. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Một trận gió đuổi theo. Tashiji thượng sĩ. Hết thảy hải quân. Tất cả đều sững sờ. Cái nàng là ý gì? Đến cùng truy không phải truy à? Làm sao thượng sĩ tự mình một người đột nhiên chạy mất? Toàn thân đều là huyết. Làm cho mùi khó nghe. Zoro không thể làm gì khác hơn là tìm ven đường một nhà tắm. Dự định đi vào rửa một phen. À, thấy Zoro mặt mang sát khí, máu me khắp người, bên hông còn chớ ba thanh kiếm. Trong phòng tắm nhất thời một mảnh hỗn loạn, nhà tắm lão bản cũng sợ nơm nớp lo sợ. Hai chân không được đánh bệnh sốt rét, ngay cả hàm răng đều cắn kêu lập cập. Cả người run rẩy cùng run rẩy tựa như sợ đắc tội trước mắt vị này sát thần. Đối phương một cái không cao hứng, một kiếm tướng chính mình chém thành hai nửa. Dù sao Zoro thời khắc này khí thế thực sự quá dọa người. Quang cái kia trên người tích táp không được nhỏ xuống tiên huyết, cũng làm người ta không dám đối với hắn chút nào bất kính. Tiên sinh, có cái gì có thể vì ngươi ra sức, lấy can đảm. Nhà tắm lão bản cười rạng rỡ đi tới Zoro trước mặt, cung kính thái độ vô cùng khách khí, cúi đầu cúi người, đầu đều nhanh đâm trên mặt đất. Tiêu chuẩn 180 độ sâu cúc cung. Ta muốn tắm, Zoro nhàn nhạt trả lời. Mời tới bên này, tốt nhất xa hoa thuê chung phòng. Mời tiên sinh đi theo ta, nghe nói không phải tới nháo sự giết người. Nhà tắm lão bản hơi chút yên tâm không ít, nhưng là vẫn không dám thờ ơ vị này sát thần, vội vàng mang theo Zoro tìm một sang trọng tắm rửa thuê chung phòng. Tuy nói xa hoa, bất quá là hắn nơi đây tốt nhất địa phương. Kỳ thực, bên trong vẫn có rất nhiều người đang tắm, cũng không phải đơn thuần nhà một gian. Rào rào, đem bên hông bảo kiếm giải dưới, để ở một bên, Zoro không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt, cởi quần áo ra, trực tiếp đi giỏi đi tới một bên tắm vòi sen vòi phun dưới. Mở ra vòi phun, tự mình rửa đứng lên, lạnh như băng biểu tình, mãnh liệt sát khí. Khỏe mạnh bắp thịt, to con vóc người, còn có cái kia theo nước tắm sông đầy đất huyết thủy. Gian phòng bên trong mọi người chứng kiến Zoro sau đó, mọi người sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Không nói khác, cùng là nam nhân, đơn tỷ vóc người mà nói, chính mình cùng người ta so với, quả thực cực kỳ yếu ớt. Nhân ra cái kia vóc người, bắp thịt phình, vóc người cường tráng, đường nét rõ ràng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia cường hãn tám khối cơ bụng. Phải nhiều khốc có bao nhiêu khốc, phải nhiều có hình có bao nhiêu có hình. Hơn nữa toàn thân tràn ngập nổ tính lực lượng, nhìn nữa chân trung gian món đó đồ vật, nhỏ kinh người, vừa dài vừa thô, nhìn một cái chính là trăm năm khó gặp tuyệt thế đại điều. Vóc người này thập, muốn không khiến người ta ước ao đều không được. Ngẫm lại chính mình cùng trong nhà lão bà hành sự thời điểm, không đầy 3 phút, liền uể oải suy sụp, bị lão bà quở trách cười nhạo, không ngóc đầu lên được, chẳng những làm mất mặt, động bất động còn bạo phát bạo lực gia đình, bị phạt quỵ washboard, loại này sự tình, quả thực nhìn mãi quen mắt, cái loại này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu được nước đắng nuốt bụng bên trong tình huống. Ngẫm lại đã cảm thấy là nhân sinh bi kịch. Zoro sắc mặt trang nghiêm, đứng ở vòi phun phía dưới, ào ào tiếng nước vừa vang lên, trên người huyết kế theo nước ấm chảy xuôi, chảy đến trên mặt đất, đảo mắt võ thuật, đem sạch sẽ mặt đất nhuộm đỏ tươi, sặc nhân mùi máu tươi, khiến người ta trong lòng run sợ. Từ đầu đến cuối, không người nào dám nói một câu, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Chỉ là ngây ngốc nhìn cái kia hùng vĩ thân ảnh, tâm thình thịch trực nhảy, rất sợ Zoro một sinh khí, rút ra bảo kiếm trực tiếp đem bọn họ đánh chết tại chỗ. Còn như nói chạy trốn, không có ai có cái kia dũng khí, coi như muốn chạy, trên đùi từ lâu sợ không có khí lực. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.